Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 94, Hành tinh Axon. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, cũng chính là chủ nhật, ngày hôm nay sẽ diễn ra sự kiện lôi đài chiến. Hiện tại Thành Nam đã đạt đến tứ giai trung kỳ kim hệ pháp tắc. Hắn rất chắc chắn về việc vô địch giải đấu này. Kết quả không có gì bất ngờ khi Thành Nam tiếp tục giành ngôi vô địch. Ngoài Dương Huyền Thoại thì hắn còn được nhận thêm 450 danh vọng. Đủ để hối đoái 45 giờ trong pháp tắc tháp. Hắn mở Dương Huyền Thoại thì thu được vật phẩm dành cho pháp sư. Thành Nam tặng cho mẹ mình. Các thứ hạng còn lại trong trung cấp lôi đài chiến thì hạng nhì là ba Thành Nam. Hạng ba là Khánh Ly. Hạng tư là em trai hắn và hạng năm là Hùng Mập. Hùng Mập tuy lĩnh ngộ pháp tắc chưa cao nhưng lôi hệ pháp tắc có lực sát thương rất mạnh. Ở lôi đài chiến sơ cấp thì mẹ Thành Nam giành chức vô địch. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba ngày sau Thành Nam thành công đạt tới pháp tắc kim hệ ngũ giai sơ kỳ. Chỉ kém hơn một cấp độ so với cảnh giới của hắn. Một tin vui đến với Thành Nam là chỉ khoảng 4 tiếng sau. Hắn sẽ đến hành tinh Axon. Thành Nam đang xuất thiên giới. Vừa ăn uống vừa chờ đợi đến khoảnh khắc này. Rất nhanh phi thuyền tiến đến một hành tinh xanh. Hành tinh này to gấp khoảng 5 lần trái đất. Nhưng vẫn chỉ bằng một nửa tàu vũ trụ cấp A. Thành Nam bay đến gần thì nhận được tín hiệu tin nhắn. Xin chào đại nhân. Chào mừng đến với hành tinh Axon. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì ạ? Tiếp nhận tín hiệu. Một giọng nam vang lên trong buồng điều khiển phi thuyền. Trong người quyền lực nhất của hành tinh các ngươi đến đón ta. Thành Nam nghiêm nghị nói. Thưa đại nhân, đại vương Adobis của chúng tôi hiện tạm rời khỏi hành tinh. Chúng tôi sẽ cử phó tướng Abaddon đón tiếp ngài ngay lập tức. Tin nhắn hồi âm lại. Sau vài phút, có một tàu vũ trụ cấp C bay đến cửa vào của phi thuyền. Thành Nam sau khi dùng chức năng tạo một lớp màng chống phóng xạ hạt nhân khắp hành tinh này thì dùng tàu cấp C mở cửa rời khỏi phi thuyền. Tiếp cận phi thuyền của tên phó tướng Abaddon, bước ra khỏi phi thuyền cấp C, Thành Nam nhìn thấy một tên ngồi trên một chiếc xe bay bước ra cúi đầu chào mình. Xin chào tôn quý đại nhân đến với hành tinh Axon của chúng tôi. Xin hỏi đại nhân có nhu cầu gì không ạ? Tên Abaddon này trông có vẻ danh ma. Xảo quyệt nói, không cần nói nhiều, tên đại vương Adobis của các người đã bị ta tiêu diệt. Thành Nam cười gằn. Nói, sao cơ, ngài tiêu diệt đại vương Adobis của chúng tôi? Tên Abaddon lắp bắp sợ hãi. Nếu không muốn chết thì phối hợp với ta, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Thành Nam nói một cách trịnh trọng. Vâng. Thưa đại nhân, tôi xin chấp hành mọi điều lệnh từ ngài. Tên Abaddon có vẻ dễ dàng khuất phục. Đại vương Adobis của hắn tuy là cường giả tinh cầu cấp nhưng chỉ là nhất giai tinh cầu cấp. Chọc đến cường giả trong vũ trụ mà bị tiêu diệt không phải là điều không thể xảy ra. Rất tốt, dẫn đường, ta muốn tham quan hành tinh của các ngươi. Thành Nam nói. Sau đó cùng tên Abaddon tiến vào tàu vũ trụ. Bay vào hành tinh, xuyên qua tầng khí quyển, Thành Nam nhìn thấy phía dưới san sát những tòa nhà chọc trời. Có phong cách thiết kế cực kỳ hiện đại, tòa nào tòa nấy vượt qua tầng mây, chi chít những chiếc xe bay trên cao cách hàng ngàn mét với mặt đất. Thành Nam được tên Abaddon lái tàu đáp vào một tòa nhà cực kỳ rộng lớn. Xem ra là sảnh tiếp đón các khách nhân ngoài vũ trụ. Để du hành ngoài vũ trụ. Tất nhiên phải có phi thuyền và đạt tới một cảnh giới nhất định để đảm bảo an toàn. Nên tòa nhà đón khách này cực kỳ xa hoa. Thành Nam ngồi lên một chiếc xe bay cùng tên Abaddon. Tên này hồ hởi giới thiệu hành tinh của mình cho Thành Nam. Hành tinh của chúng tôi có 300 tỷ người. Nền văn minh có thể nói đạt mức trung bình khá ở tinh vực Oclip. Nếu đại nhân muốn tài nguyên gì tôi có thể ra mặt và đáp ứng nhu cầu của đại nhân. Tên Abaddon tỏ ra rất tức thời. Rất tốt, ta cần tinh giản tất cả các loại khoa học kỹ thuật trên hành tinh các ngươi. Đồng thời cần một đội ngũ khoa học gia và lao động chất lượng cao. Càng đông càng tốt, khoảng vài triệu người đi. Còn nữa, có kim loại gì quý hiếm, máy móc tối tân về sản xuất và quân sự đều vận chuyển lên tàu vũ trụ của ta. Thành Nam nói ra ý đồ của mình. Tên Abaddon nghe vậy thì cực kỳ bất ngờ. Người thanh niên này có cảnh giới cao hơn đại vương Adobis mà hắn phò tá. Lẽ ra nên đến từ văn minh cấp cao hơn chứ? Tự hỏi Thành Nam tại sao lại cần những thành tựu khoa học kỹ thuật của hành tinh của mình. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Liền nhanh chóng chấp thuận. Vâng, thưa đại nhân, tôi sẽ cho người tập hợp tất cả tinh giản và một đội ngũ nhà khoa học cho đại nhân. Những kim loại quý hiếm, máy móc tối tân cũng sẽ được vận chuyển lên tàu, tên Abaddon nhanh miệng nói. Tiếp đó hắn bấm vài nút trên đồng hồ đeo tay. Lập tức một màn ánh sáng lập thể được truyền lên trên không. Hắn điều khiển hai tay thao tác truyền đạt tin nhắn gì đó. Sau đó nói với Thành Nam, thưa đại nhân, tôi cần phải đi đến liên lạc với các cơ quan bộ ngành để thông báo. Mời đại nhân tiến vào đại sảnh nghỉ ngơi ạ. Được, nhưng phải nhanh lên đấy. Thành Nam đồng ý, sau đó theo tên Abaddon đi vào đại sảnh. Tên Abaddon liền lên tàu vũ trụ rời đi. Thành Nam tạm dùng một chút thức ăn được chiêu đãi. Thầm khen thực phẩm ở hành tinh này cũng khá ngon. Ngon hơn hẳn thức ăn ở trái đất. Ngồi đợi một chút có vẻ khá lâu. Thành Nam nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát thì thấy một vật thể to lớn đang từ xa bay tới tòa lầu hắn đang ngồi. Chết tiệt, thầm chửi một tiếng. Thành Nam lập tức trang bị vật phẩm lên. Bộ áo giáp kiên cố hiển hiện. Vật thể bay lại gần thì Thành Nam có thể nhìn thấy nó là một đầu đạn hạt nhân. Thành Nam tuy đã thiết lập một lớp màng ngăn cấm chất phóng xạ từ tàu vũ trụ cấp A vào hành tinh này nên trong lòng cũng không quá sợ hãi. Chỉ là hắn vẫn chưa thấy chức năng này của tàu vũ trụ hoạt động thế nào. Đầu đạn hạt nhân khi bay đến gần tòa nhà thì nổ bung ra. Tuy vậy lực sát thương rất thấp, hầu như chỉ phóng xa ra vài mét. Nó tự tiêu diệt chính nó rồi chìm nghỉm. Thành Nam nhìn mà thầm đổ mồ hôi lạnh. Thành Nam lập tức dùng điều khiển từ xa của phi thuyền cấp A tạo một lớp màng ngăn cách cấm bất cứ vật thể nào rời khỏi hành tinh. Tên Abaddon đáng chết. Thành Nam bay ra ngoài tòa nhà, chặn xe bay một cư dân ở trên đường. Mau đưa ta đến đài truyền hình, dùng lực mở toang cửa xe. Thành Nam ra lệnh, người này thấy Thành Nam dễ dàng phá cửa xe. Còn có thể không dùng vật gì hỗ trợ mà bay lượn thì một mặt khiếp sợ. Ngoan ngoãn phục tùng, rất may hành tinh Axon đều dùng ngôn ngữ vũ trụ để giao tiếp. Nếu không Thành Nam có lẽ còn gặp khá nhiều phiền toái khi không thể trao đổi với người dân nơi đây. Sau 30 phút, người này chở Thành Nam đến tòa tháp truyền hình lớn, để phô trương sức mạnh của mình. Thành Nam bay lên giữa tòa tháp truyền hình, vận công. Một trường tung ra bay thẳng đến nóc tòa tháp, chém đứt đôi biểu tượng của tòa tháp này. Nó rơi xuống đất tạo nên một tiếng động lớn. Các nhân viên của tòa tháp liền nhìn từ bên trong ra ngoài liền khiếp sợ. Có khủng bố bên trong tòa tháp liên tục vang lên thanh âm cảnh báo. Thành Nam tiến đến một cửa sổ, phá cửa mà bay vào, nắm lấy cổ một tên nhân viên. Mau đưa ta đến phòng truyền hình trực tiếp. Vâng vâng, xin mời đi theo tôi. Người này thấy Thành Nam phá lớp cửa sổ kiên cố bay tới thì cực kỳ sợ hãi, liên tục gật đầu, đi đến phòng truyền hình trực tiếp. Lúc này tòa tháp đang trong trạng thái hoảng loạn. Một nữ phát thanh viên đang thông báo về việc có khủng bố tấn công tòa tháp này. Anh là ai? Sao lại đến đây? Đang truyền hình trực tiếp. Tránh ra, thấy một người nhân viên đang dẫn Thành Nam đi đến. Viên đạo diễn chạy tới xua đuổi. Thành Nam tức giận vận khí. Ánh sáng vàng trong tay bắn tới người nữ phát thanh viên. Nó bay xước qua, phá tan lớp tường đằng sau. Khiến cô gái quay lưng lại nhìn một mặt khiếp sợ. Không khí trong phòng truyền hình trực tiếp cũng trở nên tinh lặng. Mọi người đang thất thần khi thấy Thành Nam tung ra đòn tấn công. Phải biết muốn phá tan lớp tường dễ dàng như vậy, phải là cường giả đạt cảnh giới tu hành cao siêu. Mọi người nghi hoặc tại sao một người như vậy đến đài truyền hình làm gì? Cậu muốn làm gì? Nữ phát thanh viên lắp bắp hỏi. Viên đạo diễn thì vẫn còn há hốc mồm. Máy quay được chuyển vào Thành Nam, như muốn tố cáo người này phá hoại bản tin đang trực tiếp vậy. Thành Nam tiến tới giật chiếc micro của nữ phát thanh viên. Hùng hồn nói, tên đại vương Adobis của hành tinh các người đã bị ta tiêu diệt. Còn tên Abaddon dám có ý đồ mưu hại ta. Ngươi khôn hồn thì mau đến đây đầu hàng. Bằng không khi rơi vào tay ta ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục. Còn nữa, các ngươi mau cử những người lãnh đạo cấp cao nhất của hành tinh các ngươi đến đây gặp ta. Và giao ra vị trí của tên Abaddon. Nếu không đừng trách ta tấn công tiêu diệt từng sinh mạng của hành tinh các ngươi. Như bức tường này nói rồi Thành Nam vận công. Một trường tung ra, bức tường phía sau lưng bị phá tan, hình thành một lỗ lớn xuyên qua nhiều lớp, có thể nhìn thấy cả những cảnh quan bên ngoài tòa nhà. Cách chương.